Giai nhân là trộm, chương 74, kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Hủ không đáp lại câu hỏi của Hàn Vận bởi vì Trần Ngự Y đã đến. Nhàn công tử đã tỉnh rồi. Người còn chưa thấy, Hàn Vận đã nghe được giọng một ông lão vang lên ở ngoài cửa, hẳn chính là Trần Ngự Y. Cửa bị đẩy vào, chưa kịp hành lễ, vương gia liền bị đưa tới xem Hàn Vận, giống như đã quen với chuyện này, dù sao một tháng nay ông biết Hàn công tử đối với vương gia rất quan trọng. Chúc mừng vương gia, Hàn công tử thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng đã không còn trở ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục, chỉ là cổ tay phải bị gãy xương còn cần chú ý, dù sao cũng tổn thương gân cốt cần dưỡng 100 ngày, về sau cũng không thể khinh thường. Trần Ngự Y buông tay Hàn Vận ra, lầu bà lầu bầu dặn. Trần Ngự Y, Vận Nhi giống như đã quên một số việc. Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày. Có phải đầu óc, tuy rằng Hiên Viên Hủ không có nói rõ nhưng mà Hàn Vận lại biết hắn là có ý tứ gì. Ngươi đầu óc mới có vấn đề á, đây là vương gia mông chó gì thế, dám hoài nghi đầu ta có vấn đề sao? Bị Hàn Vận nói năng lỗ mãng làm hoảng sợ, Trần Ngự Y lại chấp tay với Hàn Vận rồi cẩn thận bắt mạch khẳng định. Thưa vương gia, Hàn công tử đầu không bị thương, cũng không có dấu hiệu tổn thương. Trừ phi là Hàn công tử cố ý phong bế trí nhớ. Đi ra ngoài nói, Hiên Viên Hủ nhíu mà đứng dậy. Trần Ngự Y liếc mắt nhìn Hàn Vận một cái, rồi đi theo Hiên Viên Hủ rời khỏi Thẩm cung. Nói đi, cái gì gọi là cố ý phong bế trí nhớ? Hiên Viên Hủ lạnh lùng hỏi. Đây là chứng bệnh tự phong bế bản thân mà sách thuốc từng có nhắc tới. Bản thân phong bế thực chất là một loại tâm lý phòng ngự của cơ chế. Khi trong tiềm thức đem những gì không thoải mái hoặc là không muốn nhớ phong bế lại, để đạt tới mục đích bảo hộ bản thân. Trần Ngự Y rong dài tóm gọn mà nói đây là loại bệnh mà bản thân muốn trốn tránh. Hiên Viên Hủ không biết nên nói là may mắn hay là khổ sở. May mắn là Hàn Vận đã quên người từng thương tổn mình là Hiên Viên Hủ, đồng thời cũng triệt để xóa sạch Hiên Viên Hủ ra khỏi trí nhớ. Có phương pháp khôi phục trí nhớ hay không? Hiên Viên Hủ dò hỏi. Trần Ngự Y lắc lắc đầu. Bệnh này chỉ có thể dựa vào chính bản thân người bệnh thôi, trừ phi Hàn công tử muốn nhớ lại, nếu không chúng ta không thể cưỡng chế khôi phục trí nhớ. Hiên Viên Hủ ánh mắt đăm chiêu, khoát tay áo ý bảo Trần Ngự Y có thể rời đi. Hàn Vận bị bệnh này có phải là cho Hiên Viên Hủ một cơ hội khác hay không, Hiên Viên Hủ không dám xác định. Nhưng vô luận Hàn Vận nhớ lại hắn hay không, hắn cũng sẽ đối với Hàn Vận thủy chung như một. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Hủ tiến vào Thẩm cung, Hàn Vận nằm ở trên giường đã muốn buồn ngủ. Nhìn thấy Hiên Viên Hủ trở về, lại cảnh giác mở mắt ra. Hiên Viên Hủ trong lòng chợt lạnh, dù là mất trí nhớ Vận Nhi cũng đều phải phòng bị mình sao. Vận Nhi, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta, nhưng ta nhớ rõ ngươi là đủ rồi. Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa không? Hiên Viên Hủ cõi lòng đầy mong chờ, hỏi. Hàn Vận ngáp một cái. Chúng ta lúc trước rất quen thuộc sao? Nếu rất quen thuộc vì cái gì chính mình đối với hắn lại không có một chút cảm giác thân cận, trí nhớ có thể nhạt phai, nhưng cảm giác không có sai. Vận Nhi là người yêu của ta. Chấm, Hiên Viên Hủ bình tĩnh trả lời, trong mắt Hàn Vận hiện lên kinh hãi. Ta sao mất trí nhớ? Thông qua Hiên Viên Hủ cùng Trần Ngự Y nói chuyện, Hàn Vận đã có thể xác định mình quên hết tất cả. Là ta gây ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hiên Viên Hủ ảm đạm xuống, nhìn đến đôi mắt đỏ của đối phương mà thấy chột dạ. Hàn Vận chớp chớp mắt, thật không nhớ rõ mình sao có thể yếu ớt như vậy. Có thể nói cho ta biết quá khứ của chúng ta không? Hiên Viên Hủ ngồi vào bên cạnh Hàn Vận, thản nhiên nói. Được, tiếp theo, Hiên Viên Hủ liền đem chuyện hai người quen biết như thế nào, yêu nhau ra sao, mọi chuyện đều nói ra. Hàn Vận cảm giác mình đang nghe tiểu thuyết ngôn tình, cho đến khi nghe được mình nằm bên dưới, trên mặt mới có một chút biểu tình. Dừng, tuy rằng ta mất trí nhớ nhưng ngươi cũng không thể nói lung tung nha. Bản công tử trước giờ đều là áp người, khi nào thì bị áp vậy? Hàn Vận phẫn nộ, căn bản không thể tưởng tượng chính mình cam tâm tình nguyện bị áp. Chẳng lẽ người này mạnh đến vậy sao? Ha ha, sự thật chính là như thế. Nếu Vận Nhi muốn áp trở lại, vậy còn phải xem có bản lĩnh không mới được. Hiên Viên Hủ ha ha cười, không nghĩ tới đại thúc lại để ý chuyện này. Ngươi, Hàn Vận cũng không biết từ chỗ nào có khí lực đột nhiên đem Hiên Viên Hủ ngồi ở bên giường đẩy ngã xuống. Hiên Viên Hủ không hề phòng bị đã bị Hàn Vận đè ở trên người, đôi mắt đen nhìn thẳng đôi mắt đỏ kia, tim đập nhanh vô cùng. Hàn Vận vừa định phản kích lại thấy hoa mắt lên, ngã nằm trên người Hiên Viên Hủ. Hiên Viên Hủ cong khóe miệng, nguyên nhân là Vận Nhi nhung nhớ muốn được ta yêu thương. Vừa mới nói xong, không đợi Hàn Vận cãi lại, bụng liền không chịu thua kém kêu lên. ọt ọt, Hàn Vận sắc mặt đỏ lên, Hiên Viên Hổ cười to ra tiếng. Thẹn quá thành giận nhưng đại thúc không có khí lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng sử dụng mắt làm đao, đem người trước mắt này lăng trì, chém chém chém. Quản gia đưa cơm bị dọa đứng ở ngoài cửa tầm cung. Ông đã bao lâu chưa nghe vương gia cười thoải mái như thế, hốc mắt dần dần ướt át. Ông hy vọng Hàn công tử có thể vĩnh viễn mang đến cho vương gia cười vui như vậy. Cốc cốc cốc, đợi tiếng cười ngừng lại, quản gia mới gõ cửa phòng. Tiến vào, Hiên Viên Hổ cất tiếng nói, trên mặt ý cười không có thối lui. Quản gia đẩy cửa đi vào, để khai đồ ăn lên bàn. Vương gia, Hàn công tử vừa mới tỉnh lại, nô tài giao phó phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm không biết hợp khẩu vị Hàn công tử không? Được làm tốt lắm, về phần Hàn công tử hẳn là sẽ không kiêng ăn. Có phải hay không Vận Nhi? Hiên Viên Hổ khơi mào cằm gầy của Hàn Vận, giọng trêu đùa. Hàn Vận nghiêng đầu, cao giọng ra lệnh, người đi lấy lại đây cho ta muốn ăn trên giường. Dạ, Hàn công tử, Hiên Viên Hổ sùng nịnh cười. Lão quản gia sợ tới mức mắt mù tai điếc lỗ mũi nhỏ máu rời đi. Ông cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không có nghe. Nhìn đồ ăn trên bàn, Hiên Viên Hổ đơn giản đem toàn bộ bàn đồ ăn đến bên giường, để tiện đút cơm cho Hàn Vận. Ngồi tựa vào đầu giường, Hàn Vận lớn tiếng sai sử Hiên Viên Hổ lấy đồ ăn cho mình. Một lúc sau, này, ta còn muốn ăn măng kia. Hàn Vận hất hất cằm nói, bụng đói lâu ngày vẫn còn thèm nhỏ dãi, nhìn Hiên Viên Hổ. Không được, Vận Nhi đã ăn hai chén cháo, ăn gần một mâm đồ ăn, không thể tiếp tục ăn. Bệnh nặng mới khỏi, ăn nhiều sẽ làm đau tràng vị. Hiên Viên Hổ đỡ Hàn Vận nằm xuống. Hàn Vận tuy rằng bất mãn nhưng cũng biết không thể ăn tiếp, thật nhanh nhắm mắt lại, ăn no mệt dã rời là thực bình thường. Hiên Viên Hổ nhìn Hàn Vận ngủ ngon lành, đem đồ ăn thừa trên bàn nuốt sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng nay đây là bữa ăn no nhất của Hiên Viên Hổ. Cứ như vậy, vị vương gia Hiên Viên quốc dưới một người trên vạn người bị đem làm người hầu cho Hàn công tử sai sử. Hàn Vận yên tâm thoải mái làm quý chưa tối cao trong vương phủ. Dù sao cũng có người cam tâm tình nguyện hầu hạ, không nhận chẳng phải là phí lòng tốt của người ta sao. Tháng 7 thời tiết bắt đầu nóng bức, Hàn Vận mặc áo đơn nằm ở xích đu trong đình viện phơi nắng. Hiên Viên Hổ ngồi ở một bên gọt táo cho Hàn Vận ăn. Này cắt nhỏ một chút, miệng của ta đâu lớn như vậy, ngươi cắt khối lớn như vậy ta ăn như thế nào? Hàn Vận vừa ăn táo ngọt ngon, vừa kén chọn này nọ kiêu ngạo khủng hoảng không cần nói. Ỷ vào bản thân bị thương, còn mất trí nhớ đều là do người này gây ra, nên người này đền bù hầu hạ cho mình thì có gì sai? Hiên Viên Hổ ở trước mặt đông đảo hạ nhân không có nổi giận mà theo lời đem táo cắt thành khối nhỏ. Mấy hạ nhân trong lòng ai thán, rốt cuộc ai mới là chủ nhân vương phủ đây, hẳn là vị đại gia nằm ở xích đu kia. Hàn Vận vừa lòng gật gật đầu, há mồm ăn táo Hiên Viên Hổ đút cho. Tuy không có hỏi cặn kẽ người này rốt cuộc làm cái gì mình, nhưng mà có thể tưởng tượng nhất định là thương tổn rất thảm. Nhìn tay phải của mình cho tới bây giờ còn không thể cầm đồ vật thì đã biết lúc trước người này xuống tay có bao nhiêu ngoan độc. Không hỏi không phải bởi vì không muốn biết mà là trong tiềm thức Hàn Vận muốn lảng tránh đoạn quá khứ kia. Hàn Vận biết đây là hành vi trốn tránh của một người yếu đuối. Nam tử Hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nhưng Hàn Vận tự thấy mình không phải đại trượng phu. Nếu là chuyện không vui vì sao phải nhắc, khi nào nhớ lại thì tính, thầm nghĩ về phần hiện tại cứ hưởng thụ đi. Mang cho bác đây một quả chuối. Hàn đại công tử phân phó xuống, lập tức ăn cơm, ăn hoa quả ít một chút. Hiên Viên Hổ tuy rằng nói như vậy, vẫn lấy một quả chuối lột vỏ đưa đến miệng đối phương. Đã biết, ta sao phát hiện ngươi càng ngày càng trở nên rong dài vậy? Hàn Vận cắn chuối vừa nhai vừa nói. Hiên Viên Hổ vẻ mặt đen lại, hắn thật muốn đánh người một cái. Hắn lần đầu tiên quan tâm một người thế nhưng còn bị ghét bỏ, nói là rong dài. Ăn xong chuối, Hàn Vận nhảy xuống xích đu, trừ bỏ tay phải, thân thể đã hầu như hoàn toàn khôi phục. Hạnh Nhi, Hạnh Nhi. Hàn Vận đứng trên mặt đất, hai mắt sáng ngời, không ngừng gọi tên một tiểu nha hoàn đang xô tay. Tiểu nha hoàn vừa thấy Hàn Vận đã nhanh chân bỏ chạy, ngay cả hướng vương gia vấn an cũng đã quên. Chết tiệt, Hàn Vận bĩu môi, quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Hiên Viên Hổ. Đều tại ngươi, Hạnh Nhi cũng không nhìn ta. Chấm, Hiên Viên Hổ có nỗi khổ. Hiện tại Hàn Vận cùng người nào lui tới, hắn nào dám lắm miệng, rõ ràng là đại thúc đùa giỡn tiểu nha hoàn trước, dọa Hạnh Nhi thấy Hàn Vận liền giống như thấy quỷ. Hơn nữa nàng không chỉ một lần thỉnh cầu quản gia điều mình đi nơi khác làm việc. Cách chương.